mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131 Hậu viên giá lâm, Trần Thế lẳng lặng cả hộ pháp. Hiện tại mấu chốt vấn đề là chính mình không chỉ có đem đối phương tiểu quỷ luyện, còn đem đối phương người cấp phóng đổ. Như vậy sự rơi xuống trên người mình, liền tính nguyên nhân gây ra là chính mình trêu chọc, chỉ sợ cũng không rộng rãi đến hoàn toàn không để ý trình độ đi. Mà đối phương há mồm liền nói, không ác ý, không cảm thấy quá giả sao? Tố Tân không phản ứng, chỉ chôn đầu trở về chạy. Chạy trốn thời điểm kiêng kỵ nhất vừa chạy vừa quay đầu lại xem. Không chỉ có rơi chậm lại tốc độ chính mình còn dễ dàng té ngã. Tích tích, hai tiếng dễ nghe bóp còi tựa như tiên nhạc giống nhau ở Tố Tân phía trước vang lên. Trong lòng đại hỉ, khẳng định là Thạch Phong tới. Chính là đương Tố Tân ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một chiếc siêu khí phách Việt giã chuẩn xác mà đình đến chính mình trước mặt. Ở dừng xe khoảnh khắc, Tố Tân đột nhiên có loại bối bụng thụ địch tuyệt vọng cảm giác. Chính là giây lát, nhìn đến từ tả hữu chủ ghế phụ nhảy xuống hai người. Nàng huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, Thạch Phong trực tiếp lướt qua Tố Tân chắn đến phía trước. Vừa lúc đem đuổi theo Hàn Hòa ngăn lại, mặc ly tác chỉnh một chút áo sơ mi, thần sắc bình tĩnh mà thản nhiên mà đi đến Tố Tân bên cạnh. Đôi tay cất vào túi quần, đừng yên, Tố Tân đối mặc ly từng có gặp mặt một lần, cho nên có chút ấn tượng, nghĩ đã từng ở bệnh viện hắn vì Chu Hồng làm tiềm thức tâm lý dẫn đường. Biết đối phương vẫn là có chút không giống bình thường thủ đoạn. Tuy rằng không rõ vì cái gì Thạch Phong nói, chúng ta, là đem hắn mang đến. Bất quá hiện tại cũng không phải thảo luận này đó thời điểm money bên kia. Thạch Phong cùng Hàn Hòa rằng co lên, ngươi là ai, muốn làm gì, Hàn Hòa đôi tay cử ở trước ngực, ta kêu Hàn Hòa, ngươi có thể kêu ta, Thạch Phong thô bạo đánh gãy hắn nói, ta chính là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Hàn Hòa cảm ứng được đối phương trên người sát khí, thế nhưng là lây dính rất nhiều huyết tinh mà ở thân thể chung quanh ngưng tụ không tiêu tan sát khí. Tuy rằng không có đặc thù dị năng, nhưng cũng tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật, nghĩ đến xuất hiện ở video chung hai người chính là bọn họ. Từ cặp này, Hàn Hoa thái độ không khỏi trở nên càng thêm khiêm tốn lên. Liên tục biện giải, thả lòng, ta thật là không có ác ý, Thạch Phong, không có ác ý, vậy ngươi còn đuổi theo nàng làm gì? Hàn Hòa, này chỉ là một cái hiểu lầm mà ni bất quá vừa rồi vị này bằng hữu lại là đem ta người phóng đổ. Hiện tại còn bất tỉnh nhân sự, có phải hay không hẳn là cấp cái cách nói đâu? Không đợi Thạch Phong nói, Tố Tân liền vẻ mặt ủy khuất nói, người kia muốn phi lễ ta, ô ô, phi lễ, hai chữ từ Tố Tân trong miệng nói ra làm Thạch Phong trong lòng rất là chấn động một. Chút, đối phương bộ dáng tuy rằng thoạt nhìn là có chút chút nhu nhược, nhưng là hắn cùng nàng ở chung này mấy tháng, liền biết nàng mới là một cái chân chính tàn nhẫn độc ác giết người không chớp mắt ăn thịt người. Không nhả xương hóa, Thạch Phong rất muốn phối hợp Tố Tân hiện tại đáng thương hề hề bộ dáng làm ra điểm yêu quý hành. Động, nề hà trong lòng chấp niệm đã thâm. Hắn thật sự làm không ra cái loại này nị nị oai oai động tác. Chỉ nghe Tố Tân khụt khịt tiếp tục nói. Hôm nay ta vốn dĩ nói phải về nhà, lại không nghĩ rằng xe taxi thế nhưng đem ta kéo đến nơi này tới. Đem ta trong bao tiền toàn bộ cướp đi, liền đem ta ném ở chỗ này mặc kệ. Vì thế ta liền cùng lão bản gọi điện thoại tới đón ta. Ta liền ở ven đường chờ. Không nghĩ tới một chiếc minibus đột nhiên khai lại đây đình đến ta trước mặt. Một cái hoàng tóc thanh niên kêu ta thượng hắn xe, ta liền nói ta lại không quen biết hắn, không thể thượng hắn xe, vì thế hắn liền xuống dưới kéo ta, trong miệng còn nói rất khó nghe nói, vì thế ta liền đá hắn một chân, ta thề, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là phòng vệ chính đáng, ta thật sự cái gì cũng chưa làm. Tố Tân một bên nghẹn ngào mà giảng tố chính mình vừa rồi là như thế nào nguy hiểm. một bên đôi tay ôm ngực, sợ hãi rụt rè, giống như còn đối chuyện vừa rồi lòng còn sợ hãi. Mà đích xác, nàng giờ phút này hồi tưởng lúc trước phát sinh hết thảy. Cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là đối không hiểu rõ người nói như vậy, mọi người khẳng định liền tin. Chính là nơi này người đều là đối lẫn nhau đối chỉnh sự kiện đều hiểu tận gốc rễ. Thạch Phong càng là nghe Tố Tân nói như thế, trong lòng liền càng là yên tâm xuống dưới. Xem ra ở chính mình tới phía trước trong khoảng thời gian này nàng cũng không ăn gì mệt a. Mặc Ly dựa vào chính mình dị năng cùng nhiều năm bác sĩ tâm lý kinh nghiệm. Thế nhưng cũng không thấy ra Tố Tân lời nói giả bộ. Chính là hắn rồi lại có thể rõ ràng từ thông qua cảm giác Thạch Phong ý tưởng mà biết. Nữ nhân này mới là cái chân chính giả heo ăn hồ. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là nàng tự thuật thật là nàng trải qua, bị nàng có thể sàng chọn sau sự thật, hoặc là chính là nàng kỹ thuật diễn quá tuyệt vời. Mặc Ly xem Tố Tân cùng Hàn Hòa, chính mình tuy rằng đều nhìn không thấu bọn họ tư duy. Lại có một loại khác thường năng lượng dao động, trong lòng không khỏi mừng thầm, này hai người đều là có được khác hẳn với thường nhân dị năng a. Hàn Hòa nghe xong Tố Tân nói, khí ngứa răng, đổi trắng thay đen còn có thể nói như thế đúng lý hợp tình cũng không ngủ. Hàn Hòa phi thường rõ ràng biết, chính là nữ nhân này luyện hóa chính mình tiểu quỷ còn phóng đổ chính mình người. Hiện tại thế nhưng nói chính mình cỡ nào vô tội, quả thực là quá, quá, không biết xấu hổ, hắn chỉ vào Tố Tân, khí tay thẳng phát run, ngươi, mấy cái lại cũng một câu cũng chưa nói ra tới. Rồi sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Phong, cảm thấy cùng nữ nhân nói lời nói quả thực là quá lao lực. Trước mặt người nam nhân này thoạt nhìn rất cương trực vĩ ngạn hẳn là dễ nói chuyện chút. Vì thế nói, vị này bằng hữu, vừa rồi ta đã nói, này chỉ là một hồi hiểu lầm ni vừa rồi, thật là ta làm hắn tới đón một vị bằng hữu, hắn đại khái là nhận sai người, bất quá hiện tại tình huống ngươi cũng thấy rồi, ngươi bằng hữu còn hào hào đứng ở chỗ này, mà ta người cũng đã nằm trên mặt đất, như vậy, thỉnh các vị đến sơn trang một tự, đại gia ngồi xuống nói, như thế nào, Tố Tân kêu lên, không. Ta mới không cần đi nơi đó, thật đi còn không biết ngươi, các ngươi phải đối ta làm cái gì sự tình ra tới đâu, theo nàng này ủy khuất đến cực điểm kêu la. Đôi tay vây quanh thực đầy đạn bộ ngực, đạm bạc áo sơ mi hạ ngạo nghễ phi thường rõ ràng. Vừa rồi tiểu thao chính là nói, thời gian này đoạn hỗn nguyên châu năng lượng mạnh nhất, hiện tại đi sơn trang, không phải nhân vi giao thất ta vì thịt cá sao. Hảo đi, xem trước mắt tình huống, đối phương cũng không nhất định liền có mưu hại chi tâm. Nhưng tóm lại là đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay người khác không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên vô luận như thế nào, lúc này đều không thể lại bước vào cái kia phạm vi nửa bước. Hàn Hòa trong lòng là thật ác hàn, tuy nói hắn cũng không phải một cái 10 phần cấm dục giả. Nhưng là đối nàng, liền tính là đưa đến chính mình trước mặt, hắn cũng sẽ không nga sai là không dám xuống tay. Ở hắn xem ra, loại này nữ nhân tựa như bọ ngựa, nói không chừng khi nào liền đem ngươi kẹo kẹt cấp cả mần nhi. Thạch Phong ho nhẹ một tiếng. Giảm bớt vừa mới xấu hổ, đạm mạc đáp, hiện tại cụ thể tình huống chỉ có bọn họ hai người rõ ràng. Ai đúng ai sai vẫn là giao cho cảnh sát tới xử lý đi. Chúng ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Thạch Phong tiêu sái mà xoay người liền đi. Tố Tân phi thường ngoan ngoãn mà theo ở phía sau. Uy, không, ta không phải cái kia ý tứ. Ta thật không ác ý. Hết chương.